Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 8. Rồi sau đó mấy ngày, ta đều là mê man. Trong lòng biết liền chính mình chút bản lãnh này cũng phân tích không ra cái từng đạo đến, còn không bằng cho Tần Nhất Hằng lưu lại không gian cùng thời gian để cho hắn thật tốt suy nghĩ. Cũng liền buông ra tâm đại thụy đặc ngủ. Cho đến ngày thứ tư, Tần Nhất Hằng mới gọi điện thoại tới cho ta. Ta vốn cho là hắn là cha ra cái gì đầu mối. Kết quả nghe điện thoại mới biết, có một cái tìm tới cửa nhà. Hắn hỏi ta có hứng thú hay không đi xem một chút. Nếu như có, phải đi nhà hắn với hắn hội hợp. Nghe được kiếm tiền, ta còn thật hưng phấn. Hai ta rất lâu đều không khai trương. Bất quá, ta mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút do dự. Ngược lại không phải là sợ hãi đồ bên trong. Dù sao ở trước mặt ngăn cản thương là Tần Nhất Hằng. Ta chỉ là cân nhắc đến khoảng thời gian này giá phòng kéo dài đi cao. Thế nhưng đều là hư cao. Cơ bản đều là có tiền mà không mua được. Bây giờ lúc này ăn vào nhà, đem tới có thể sẽ hao tổn. Cho nên ta liền ở trong điện thoại hỏi một chút nhà đại khái khu vực cùng giá cả. Kết quả Tần Nhất Hằng nói cho ta biết, này thật sự nhà là một cái bắt chước tứ hợp viện xây phòng tân hôn. Miễn cưỡng coi như là biệt thự một loại đi. Ở Đông Bắc một cái thành phố địa cấp bên trong, khu vực mặc dù tương đối vắng vẻ, bất quá hoàn cảnh chung quanh không tệ. Ngược lại cũng không cần lo lắng giảm giá vấn đề. Hơn nữa giá cả cũng rất quả thực. Toàn bộ đi xuống bên kia ra giá 700.000 nguyên. Còn bao sang tên, ta ở trong điện thoại nghe giọng hắn tức còn rất dễ dàng. Đoán chừng nhà vấn đề hẳn không lớn. Hơn nữa ta ở trên mạng trong bản đồ nhìn một chút hắn nói vị trí. Từ trên bản đồ đến xem, tiềm lực cũng không nhỏ. Nghe nói xe điện ngầm cũng sẽ tu đến mảnh địa khu này. Đến thời điểm khẳng định còn có thể tăng giá trị. Nghĩ như vậy ta liền động tâm. Khoảng thời gian này tâm tình vốn là rất đê mê. Kiếm ít tiền kích thích một chút sức sống cũng là chuyện tốt. Vì vậy ta lúc này đáp ứng. Thu thập mấy bộ quần áo phải đi tìm hắn. Ra cửa ta mới nhớ, lấy Tần Nhất Hằng phong cách, cái kia tủ áo khoác cùng tượng thạch cao khẳng định vẫn còn ở nhà hắn để đây. Vật kia ta thấy quả thực ở là nháo tâm, liền lại gọi điện thoại đem hắn hẹn đến một cái quán cà phê gặp mặt. Hai người ở quán cà phê hội hợp, Tần Nhất Hằng đêm này thật sự nhà sự tình lại cụ thể địa nói xuống. Này thật sự nhà 2 năm trước mới kiến thành, coi như là ở một cái khu biệt thự bên trong. Bây giờ rất nhiều người có tiền cũng ở chán ngán biệt thự. Rất muốn trở về một chút lão Bắc Kinh tứ hợp viện cảm giác. Khai phát thương cũng liền xu lợi làm. Ở toàn bộ khu biệt thự hàng cuối cùng, dựa theo tứ hợp viện cách thức sửa một hàng nhà. Lúc ấy bắt đầu phiên giao dịch giá bán cách còn không thấp. Hơn nữa rất nhanh thì bị cướp mua hết sạch. Lần này tới tìm chúng ta chính là trong đó một nhà. Sớm nhất này thật sự nhà có rất ít người ở. Phòng chừng cũng là bị cái nào người giàu có mua lại. Thỉnh thoảng tới độ cuối tuần ở cái mới mẻ. Chung quanh tứ hợp viện cũng đều với nhà này tình huống không sai biệt lắm. Không thời điểm chiếm đa số. Nhắc tới cũng đúng dịp. Năm ngoái có một ngày, vượt qua cái tiểu khu này đường thủy đường ống sửa chữa. Yêu cầu bảo an từng nhà trên đất môn kiểm tra trong nhà có hay không vô nước. Lúc này mới thông qua ở bảo an ghi danh nghiệp chủ điện thoại tìm được nghiệp chủ. Cái này nghiệp chủ khả năng cũng là làm ăn bận rộn. Đã rất lâu không có tới tứ hợp viện ở lại rồi. Lúc ấy hắn cũng không chạy về, mà là phái một cái nhân viên đến giúp đến khai môn. Ai biết mở cửa, tất cả mọi người đều bị trước mặt cảnh tượng bị dọa sợ đến thiếu chút nữa quẳng một ngã nhào. Bởi vì, liền ở phòng khách chính trung ương, có một người chết, đã chết có một đoạn thời gian. chỉ là tứ hợp viện quá lớn, cộng thêm mỗi một sân cách nhau khá xa, thi thể cũng thúi cũng không bị người phát hiện. Hơn nữa rất quỷ dị là, chết là cái ngũ đại tam thô đại lão gia môn nhi, lại mặc một thân nữ trang, trên mặt nùng trang diễm mạt, thi thể trên người không ít nặng nề vết thương, đều là dùng đánh nát cửa sổ kiếng hoa, cả người trên dưới cơ hồ đều bị nhuộm máu thấu, cả người có một cái rất quỷ dị tư thế, hai tay ôm đầu gối, liền vùi ở phòng khách nơi đó. Trong cả căn phòng, khắp nơi đều là người này trên đất bò vết máu, nhìn thập phần dọa người, thấy xảy ra nhân mạng, bảo an lúc này liền báo cảnh sát tới kiểm tra sau đó, phát hiện người này trên người không có một chút liên quan thân phận tin tức. Hơn nữa cũng cho tới bây giờ không có nhận đã đến giống như thế người mất tích báo án. Nhân viên điều tra trải qua hiện trường thăm dò sau đó, lại tổng hợp người này kỳ lạ ăn mặc, cuối cùng nhận định là một cái có tinh thần vấn đề nhân tự sát ở chỗ này. Cũng liền như vậy kết liễu án kiện, có người ly kỳ như vậy địa chết ở nhà mình trong nhà. Chủ nhà tự nhiên không dám ở nữa rồi. Cộng thêm đoạn thời gian đó hắn có thể là trên phương diện làm ăn yêu cầu quay vòng vốn. Ngay tại năm ngoái đem nhà giá thấp qua tay cho một người khác. Bởi vì trong nhà chuyện xảy ra, tuy nói không tính là oanh động, nhưng cũng là trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện. Cho nên, nghe nói lúc ấy giá cả bị đè rất thấp, cụ thể có nhiều thấp, sợ rằng phải so với bây giờ báo cáo chúng ta giá cả còn thấp hơn một ít. Thi thể bị phát hiện sau, cũng không hề ma quỷ lộng hành tin tức truyền tới. Nhưng đúng là vẫn còn một cái tiêu chuẩn trên ý nghĩa hung trạch. Tiếp lấy người này cũng không phải là một kẻ ngu. Hắn lúc ấy mua được cũng là muốn làm chí nghiệp đầu tư. Thực ra nói trắng ra là theo ta hai làm là một cái kinh doanh. Người này miễn cưỡng coi như là một nội hành. Bởi vì trước sớm đã từng là cái quyền chủ nhi. Cũng biết một ít phương thuật bên trên thủ đoạn. Liền chính mình cách dùng tử đem nhà trong trong ngoài ngoài quét sạch một lần. Này quét dọn cũng không phải là đơn thuần quét dọn vệ sinh. Còn phải bao gồm khiêng linh cữu đi. Đưa linh một hệ liệt quá trình. Chờ đến hắn đem nhà làm sạch sẽ. Chính mình trước hết rời đi vào. Suy nghĩ trước ở cái 3 năm rưỡi. Các loại nhà chuyện bị người quên mất không sai biệt lắm. Lại đem nhà bán đi. Đến thời điểm từ bên trong kiếm giá chênh lệch, nhà bắt đầu ngược lại cũng an ổn, duy chỉ có phòng chính bên trong có căn nhà môn không tốt lắm xứ. Bất quá, cái này, quyền chủ nhi, cũng là một thân một mình. Chính mình ở cũng không dùng được như vậy đại địa phương. Cũng liền một mực không để ý, nhưng ngay khi gần một đoạn thời gian, hắn mỗi ngày ban đêm lúc ngủ sau khi... luôn có thể nghe một loại đứt quãng âm thanh kỳ quái. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng hơn nửa đêm nghe cũng rất chói tai. Mới đầu hắn cho là trong nhà náo loạn con chuột, mua được rất nhiều chuột dược, cũng không có tác dụng. Cái loại này thanh âm ngược lại càng ngày càng lớn. Hắn nổi lên nghi ngờ, đặc biệt dùng một buổi tối gác đêm, muốn nhìn một chút rốt cuộc là nơi đó truyền tới động tĩnh. Cuối cùng thật đúng là bị hắn tìm được. Thanh âm ngọn nguồn ngay tại phòng chính bên trong. Là từ kia lúc này môn không dễ xài trong phòng truyền tới. Hắn đêm đó cẩn thận nghe mới phát hiện. Động tĩnh này nghe rất giống là một người đang dùng móng tay quấy nhiễu kia lúc này cửa phòng. Này, quyền chủ nhi, có biết phương thuật. Tự nhiên cũng là gặp qua nhiều chút cảnh đời. Lúc ấy hắn thật cũng không sợ hãi. Cho là trong nhà trộm vào, trực tiếp liền kéo cửa ra muốn nhìn một chút bên trong nhà kết quả có cái gì. Không nghĩ tới, môn tử trầm, hắn mão chân tinh thần sức lực mới đem cửa kéo ra. Kết quả bên trong nhà rỗng tuếch, hắn liền đi vào muốn nhìn cẩn thận, nhưng không biết bị thứ gì đẩy ta ngã nhào một cái. Bò dậy quay đầu nhìn lại, trên đất lại không có thứ gì. Lần này, quyền chủ nhi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn là như vậy cái hiểu công việc nhân. Nhìn một cái cũng biết đây là trong nhà náo đồ. Đêm đó hắn không dám ở trong nhà ngủ. Ngày thứ hai lại mang tiền vàng bạc nguyên bảo trở lại tế bái một phen. Nhưng đến buổi tối, thanh âm như cũ, tuy nói vật này cũng không có trực tiếp nguy hại tánh mạng người. Nhưng hắn trong lòng biết như vậy ở đi khẳng định không phải là kế hoạch lâu dài. Hơn nữa cứ thế mãi, tòa nhà này khỏi nói tăng giá trị, chỉ sợ hắn còn phải bồi hết sạch. Cuối cùng không cách nào, biết ta theo Tần Nhất Hằng là đặc biệt làm nghề này. Liền liên lạc với Tần Nhất Hằng. Muốn đem này thật sự nhà qua tay bán cho chúng ta. Dù sao chúng ta nếu so với hắn chuyên nghiệp rất nhiều. Như vậy hắn cũng không bồi. Chúng ta còn có chám đầu. Nghe Tần Nhất Hằng nói ý tứ. Lần này tới tìm chúng ta còn là một hai đạo con buôn. Bây giờ ngay cả Sào Hung Trạch đều có cạnh tranh. Trong nháy mắt, ta liền bội cảm áp lực. Chúng ta cũng đều là thương nhân. Không thể nào làm thường tiền mua bán. Người này nếu là cái biết phương thuật, nếu trong phòng đồ tốt xử lý, hắn chắc chắn sẽ không tìm chúng ta. Nói như vậy, này thật sự nhà há chẳng phải là rất khó giải quyết. Ta xem Tần Nhất Hằng giọng, ngược lại giống như trong lòng có dự tính dáng vẻ. Ta đem băn khoăn nói một lần, muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc có mấy phần chắc chắn. Hắn không trực tiếp trả lời, mà là nói cho ta biết, cái gọi là quyền chủ nhi, thực ra nghiêm chỉnh mà nói. Chính là cũ trong xã hội học chút phương thuật gia lông. Sau đó đi khắp hang cùng ngõ hẻm lừa gạt tiền kinh doanh. Sở dĩ kêu quyền chủ nhi, là vì vậy kinh doanh nhân quanh năm suốt tháng cũng sẽ ở ngang hông bộ một cái đồng vòng hoặc là vòng sát. Vòng lên thường xuyên sẽ thả một cái rất tiểu hồ lô trừ. Dùng chu sa đậy lại miệng. Hồ lô này trừ chính là đem một cái tiểu hồ lô móc rỗng. Ở bên trong chứa tử anh ngón cái cốt. Sau đó ở đầu hẻm đầu thôn, đem đồng vòng hoặc là vòng sắt hái xuống. Dọc theo bên trên đất họa một cái vòng nhỏ. Nếu như con nhà ai không cẩn thận dẫm vào cái vòng này bên trong, nghe nói về nhà đêm đó sẽ sốt cao không ngừng, liền với nói mê sảng. Sau đó này, quyền chủ nhi liền nhân cơ hội đi nhà này bán thuốc hoặc là trừ tà. Thực ra cũng chính là để cho bị bệnh tiểu hài ngậm một chút hồ lô trừ. Nhưng hài tử gia trưởng khẳng định không biết trong đó huyền cơ. Còn tưởng rằng đụng phải cứu mạng đắc đạo cao nhân, tự nhiên cảm tạ ân đức, gia cảnh được. Đưa tiền thiết yến, gia cảnh không được, cũng sẽ đưa thước đưa mặt. Này, quyền chủ nhi, tự lấy này kiếm tiền mà sống. Sau đó, theo xã hội phát triển, quyền chủ nhi lừa gạt tiền mánh khóe bị càng ngày càng nhiều nhân đoán được. Nghề này cũng liền dần dần không sinh tồn nổi rồi. Rất nhiều, quyền chủ nhi liền đổi nghề đi coi bói hoặc là dứt khoát tìm công việc đàng hoàng. Bất quá, vẫn có phần nhỏ, quyền chủ nhi, như cũ trông coi loại này thất đức kinh doanh. Hơn nữa biến thành vận dụng oai môn tà đạo gạt bán nhi đồng. Trên phố lời muốn nói, chụp hoa. Thực ra sớm đã nhất là từ, quyền chủ nhi, diễn biến tới. Này, quyền chủ nhi, mặc dù cũng có biết phương thuật, nhưng vẫn là lấy lừa gạt chiếm đa số. Muốn cho bọn họ trừ tà trấn quỷ, cơ hồ là không có khả năng. Giải thích xong, Tần Nhất Hằng nói, cho nên, người này không giải quyết được sự tình, ngược lại không thấy là đại sự. Có lẽ chỉ là qua đường tiểu quỷ làm ầm ĩ cái một hai ngày. Chúng ta đi nhìn một chút, không chừng liền lượm một cái đại lậu. Hắn nói như thế nhẹ nhàng, ta đây mê tiền tâm liền bắt đầu dâng trào a. Nếu nói như vậy, tiền này ai không muốn kiếm a? Lúc này liền đánh nhịp đồng ý. Ngày thứ hai, hai ta sẽ lên đường lên máy bay. Cái kia, quyền chủ nhi, tự mình đi phi trường đón chúng ta. Nhân nhìn so với ta tưởng tượng trung hậu, không giống như là cái lừa gạt nói năng ngọt xớt chủ nhân. Phòng chừng cũng là lớn tuổi, lộ ra chững chạc, dù sao cũng là 50 chừng mấy người. Quyền chủ nhi, chính mình giới thiệu nói kêu Hứa Truyện Tường. Gặp mặt cúi người gật đầu đặc biệt khách khí, làm cho ta còn có chút ngượng ngùng. Hứa Truyện Tường trước tiên đem chúng ta nhận được đặt tửu điếm tốt. Buông xuống hành lý mang theo người, lại dẫn chúng ta ăn bữa cơm. Cách thức còn không thấp, có thể là hắn quả thực tuyệt lộ. Không đúng vậy sẽ không như thế chịu lấy máu. Trong bữa tiệc, Hứa Truyện Tường lại đem nhà sự tình đại khái nói một lần. Với Tần Nhất Hằng truyền thuật không có gì sai biệt, chỉ là hắn đang giảng giải thời điểm, giọng rất không trấn định, rất không phù hợp niên kỷ của hắn, tựa hồ thật bị trong nhà đồ vật sợ. Ta nghe đến tâm lý mơ hồ có chút bất an, nhìn Tần Nhất Hằng biểu tình không có chút nào biến hóa, mới khuyên chính mình giao trái tim đặt ở trong bụng, lòng nói hết thảy các loại đi xem nhà rồi hãy nói. Ăn cơm, Tần Nhất Hằng liền đề nghị trực tiếp đi nhà nhìn một chút. Thừa dịp tối còn có thể nhìn rõ, ba người cũng không có trì hoãn, trực tiếp chạy kia thật sự nhà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.